Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 50, cô ta có gì tốt? Gocchuyenaudio.com. Thấy ánh mắt không vui của Thủy An Lạc, sắc mặt Lâm Thiến Thần liền đổi lạc lạc, em nói vậy là có ý gì? Lâm Thiến Thần trầm giọng hỏi, tôi có ý gì chẳng lẽ? Chị họ, lại không biết, Thủy An Lạc từ từ tiến sát lại gần cô ta. Tối qua chính chị đã động vào điện thoại của tôi đúng không? Chị còn xóa cả cuộc gọi và tin nhắn của Sở Ninh Dực nữa. Lạc lạc, chị hoàn toàn không hiểu em đang nói gì cả. Lâm Thiến Thần tỏ vẻ trách cứ nói, chuyện lần này là sai sót của chị, nhưng sao em có thể vu oan cho chị như thế? Chị động vào di động của em lúc nào? Thủy An Lạc chán nản nhìn cô ta, nói to như thế để cho ai nghe? Thủy An Lạc, Thủy Ạc Lạc lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phía sau, không nhịn được rụt cổ lại, sau đó bĩu môi rời đi. Ninh Dực, Lạc Lạc nó. Lâm Thiến Thần tỏ ra vô cùng tức giận, một tay cô ta cứ đấm thùm thụp lên ngực như kiểu có thể bị tức chết bất cứ lúc nào vậy. Sở Ninh Dực đứng trụ một chân, một tay vẫn còn chống vào khung cửa, hai hàng lông mày nhíu lại cho thấy tâm trạng của anh lúc này rất tệ. Lâm Thiến Thần có chút bất an trong lòng, dù sao thì cũng đúng là cô ta đã xóa cái tin nhắn kia đi thật. Lạc Lạc còn nhỏ, đừng chấp nhặt với cô ấy. Một lát sau, Sở Ninh Dực mới mở miệng nói, sau đó lại lò dò một chân đi về cạnh giường. Thủy An Lạc đang ở góc cách đó xa xa nghe thấy lời của Sở Ninh Dực không nhịn được cúi đầu mắng. Ai nhỏ chứ, rõ ràng Sở Ninh Dực tin ả Bạch Liên Hoa kia chứ có tin cô đâu. Thủy An Lạc vùng vằng đi khỏi đó, không ngờ lại va phải người đi trước mặt. Ai ui, cô bị va thẳng vào người kia nên chiếc USB trong tay cũng bị rơi xuống đất. Cô không sao chứ, một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ đen cuống cuồng nói, sau đó vội đỡ Thủy An Lạc dậy. Thủy An Lạc xoa xoa cái mông bị ngã đau của mình rồi ngẩng lên trừng mắt nhìn người kia. Đi đường không biết, Thủy An Lạc còn chưa nói hết đã sững cả người lại, cô kích động chỉ vào người đàn ông trước mặt nói. Anh chẳng phải là cái người trên TV, cô nói năng lộn xộn hết cả lên, ngoảnh lại vẫn còn thấy trên TV đang chiếu bộ phim do người đàn ông trước mặt mình đóng vai chính. Người đàn ông trước mắt cô không phải là ai khác mà chính là ngôi sao lớn tầm cỡ quốc tế rất hot trong thời gian này. Phong Phong, xin lỗi cô, tôi còn có việc. Phong Phong thấy Thủy An Lạc nhận ra mình, sắc mặt liền lạnh xuống vài phần. Chắc anh ta lại tưởng cô là fan hay gì đó rồi. Thủy An Lạc nhìn dáng vẻ vội vàng rời khỏi của người kia rồi cúi người nhặt USB lên. Có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Lúc Thủy An Lạc chạy ra khỏi viện thì Phong Phong đang đi tới trước cổng thang máy liền ngoảnh đầu lại, bởi vì anh nghe thấy câu nói kia của cô. Cô ta đang nói anh không có gì ghê gớm đấy à, tất nhiên là Thủy An Lạc biết công ty Sở Ninh Dực ở đâu nên cô rất nhanh chóng qua đó giao lại USB cho trợ lý, sau đó còn đặc biệt dặn là cái này dùng cho buổi họp chiều nay nữa. Cảm ơn phu nhân đã đưa giúp tới đây, viên trợ lý cười nói, nhận nhầm rồi, nhiều nhất cũng chỉ là vợ cũ thôi. Thủy An Lạc nói rồi với tay đi thẳng luôn. Sau khi Thủy An Lạc rời khỏi, Cố Thanh Trần mới đi ra, cô sờ cằm mình nhìn theo bóng dáng mất hút của cô gái kia. Tổng giám đốc vĩ đại của chúng ta vì cô ta mà bồi thường 800 vạn sao? Cô ta thì có gì tốt đâu cơ chứ? Chẳng có gì tốt, nhưng trong mắt tổng giám đốc cô ấy tốt là đủ rồi. Viên trợ lý cười nói sau đó lại quay về làm nốt phần việc của mình. U, gocchuyenaudio.com, khách chương.